Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 529. Khóc chuyện audio.com. Chương 529. Ôm cây đợi thỏ đâu? Nghe được Cầm Nhị lời nói, vị kia khuôn mặt cũ kỹ nghiêm túc tuổi trẻ cô nương lập tức thập phần khen ngợi gật gật đầu. Vị công tử này lời nói rất đúng. Bàn dài trước tên kia nâng hộp gỗ nam nhân, thấy bọn họ ba người liêu hăng hái, không khỏi giận trừng mắt lên, xen mồm mắng, hầu ngôn loạn ngữ, nói liền thiên hạ vô địch, có bản lĩnh, các ngươi lấy ra càng cao cấp điểm phá huyền đan cùng ta so a. Cụ kỹ khuôn mặt cô nương lạnh giọng chào phúng nói, cùng ngươi này viên phá đan so, không duyên cớ làm chính mình hạ giá. Lúc này, ngũ nhuận đan hành trung niên chấp sự cũng không lắm kiên nhẫn mà xua xua tay nói. Được rồi, ngươi vẫn là đi xuống đi. Này viên ngũ cấp phá huyền đan, chính như vị kia cô nương lời nói, liền đan dược phẩm cấp đều không có, có thể thấy được trong đó trộn lẫn không ít tạp chất. Giống nhau huyền sư dùng qua đi, có thể thăng cấp xác suất, phỏng chừng chỉ có 1/10. Hơn nữa, như thế không có phẩm chất cấp, biểu tượng lại khó coi phá huyền đan, chỉ sợ dùng sau còn sẽ sinh ra một loạt tác dụng phụ. Nam tử thấy chính mình cung cấp giám định và thưởng thức phá huyền đan, bị người phê bình không đáng một đồng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, ở từng trận chế nhạo trong tiếng đẩy ra đám người rời đi. Đã là giám định và thưởng thức đan dược, hắn lộng mấy cái thác sen lẫn trong đám người làm gì? Kiều Mộc khó hiểu hỏi, khuôn mặt cũ kỹ nghiêm túc tuổi trẻ nữ tử chiều nàng nhìn thoáng qua. Hảo tâm mà giải thích nói, này đan dược cung cấp giám định và thưởng thức xong sau, là có thể gửi ở ngũ nhuận đan hành, ở ngày thứ tư thứ năm tiến hành bán đấu giá, chẳng qua người nọ đương mọi người đều là ngốc tử đâu. Ngũ nhuận đan hành nội cũng có không ít người thạo nghề cao thủ. Hắn tưởng lừa dối qua quan, không có khả năng, vị cô nương này, là đan minh người đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ngũ nhuận đan hành trung niên chấp sự, mặt mang mỉm cười hướng vị kia cũ kỹ cô nương chắp tay. Kia cô nương nhấp khẩn môi, hướng về phía chấp sự gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Tiếp theo đan dược giám định và thưởng thức thập phần thuận lợi. Không còn có thác dám ra đây mất mặt xấu hổ, mãi cho đến hôm nay thưởng chân kết thúc, Kiều Mộc đều không có nhìn đến một viên cao phẩm đan dược. Giữa có một người lấy ra một viên mang lam văn trung phẩm thọ đan. Đương trường liền có người kêu giới muốn mua, một vòng kêu giới xuống dưới, ra giá đều chạy đến 5 khối trung phẩm huyền thạch, cuối cùng bị ngũ nhuận đan hành chấp sự khuyên can xuống dưới. Chỉ nói đan dược trước gửi ở đan hành, muốn tới ngày thứ tư thứ năm mới có thể bắt đầu đấu giá. Mọi người xoa tay hầm hè. Thật nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia viên trung phẩm thọ đan. Kiều Mộc nghĩ thầm thọ đan còn rất được hoan nghênh, phía trước tổng cộng cũng liền làm 10+ viên thọ đan. Trang một bình nhỏ, hơn nữa nàng cũng không thiếu huyền thạch, liền lười đến đi bán cái gì thọ đan. Mọi người tan cuộc sau bóng đêm đã thâm, Kiều Mộc đi theo nhị công tử trở lại Cầm phủ, liền thấy cửa kết cái thật lớn trận trượng. Chỉnh tề chỉnh hai bài gia đinh tay cầm trường côn. Đây là, ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này chờ chính mình đâu. Cầm Dương thị một khuôn mặt đen kịt, bên người vây quanh một đám gia đinh, chờ đến đêm dài mới đưa Kiều Mộc chờ trở về. Sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp đến chỗ nào đi. Chỉ thấy nàng duỗi tay một lóng tay, bắt lấy, liền thấy bọn gia đinh như lang tựa hổ đi phía trước dũng. Ta xem người nào dám sằng bậy. Cầm Nhị công tử quát lạnh một tiếng, đương trường liền đem những cái đó cùng hung ác bọn gia đình cấp hù dọa. Nhị công tử cũng không phải là hảo trêu chọc, cái này ra, rốt cuộc vẫn là họ Cầm. Kế phu nhân tuy rằng tay cầm nội trợ, nhưng ở lão gia trước mặt nói chuyện có trọng lượng, vẫn như cũ vẫn là kia hai vị công tử. Cầm Dương thị một khuôn mặt mây đen răng đầy, ánh mắt lạnh lùng mà liếc coi Kiều Mộc, này tiện nha đầu đem biểu cô nương đánh đến hủy dung đứt tay. Luận tội chết, nhị công tử chính là phải không màng gia quy, dốc hết sức bảo hộ, Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.